Bí mật của streamer giả gái. Chương 20, ngoại truyện, ngày nghỉ của gã cuồng công việc 05, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, mọi người chắc nhận ra, tôi đang ở bến cảng Manhattan. Wenzel trên màn hình giang tay, hét to. Có bất ngờ không? Lần này điểm đến siêu đặc biệt, đi cùng tôi nhé. Lạnh buốt khắp người, Duan Kejun không kịp nghĩ, lập tức đạp xe lao về phía tây. Trời ơi! Sao lại là bến cảng? Duan Kejun nghiến răng, nhất định phải đến thật nhanh. Đi du huyền ở bến cảng là hoạt động yêu thích của du khách. Có thể ngắm cảnh New York từ sông Hudson, chiêm ngưỡng tượng nữ thần tự do. Duan Kejun nhớ ra, trước đây anh từng miễn cưỡng đồng ý với Wenzel đi một chuyến du thuyền. Sau đó, họ lên tàu đến Middletown, New Jersey, gặp đối tác làm ăn. Mồ hôi chảy vào mắt, cay xè, Duan Kejun nhếch nhác. Đạp xe điên cuồng qua dòng xe thành phố. Không được, không thể để Wenzel lên tàu. Middletown quá xa, xe đạp không thể đến, mà lịch tàu cách nhau lâu, lạc mất là toi. Duan Kejun còng lưng, như có lửa cháy sau lưng, hai chân đạp điên cuồng. Dòng người đông khủng khiếp, vé tàu khó mua, chắc phải đợi một lúc. Giọng Wenzel hơi bất lực, như đang xếp hàng. Duan Kejun nghĩ, mình vẫn còn cơ hội. Không biết đạp bao lâu, anh lao như điên, chỉ cầu mau chóng tìm được người, vài lần suýt gây tai nạn. Phía trước là sông Hudson lấp lánh, tiếng còi tàu chói tai. Duan Kejun dừng xe, nhìn quanh, điện thoại trong túi vang lên giọng Wenzel hào hứng. Đến rồi, đây là con tàu chúng ta sẽ lên. Duan Kejun quay đầu nhìn bến cảng, một con tàu trắng bạc khổng lồ chậm rãi cập bến. Không kịp nghĩ, anh vứt xe đạp, quyết định đánh cược. Sải bước lao về phía cảng. Xuyên qua khu chờ đông nghịt, phía trước là bến. Đám người xếp hàng lên tàu chen chúc ở cổng. Duan Kejun lao tới, đẩy qua đám đông, vẫn không quên nhìn quanh, hy vọng tìm thấy người mình nhớ. Trang Wenzel, cậu ở đâu? Duan Kejun bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gào lên như điên. Vài du khách nhìn anh với vẻ khó chịu, có người lấy điện thoại quay. Bình thường anh luôn giữ vẻ điềm tĩnh, tự trọng. Không bao giờ hành động mất kiểm soát thế này. Nhưng giờ anh chẳng quan tâm. Không gì quan trọng hơn người yêu. Anh chỉ muốn tìm Wenzel. Xa xa, ở cổng lên tàu, có người ngoảnh lại. Duan Kejun như nghe thấy tiếng vọng của mình từ điện thoại trong túi. Có lẽ người anh mong đang ở phía trước. Quay lại, nhìn lại đây, là tôi. Duan Kejun gào lên, vung tay điên cuồng. Tôi ở đây. Khoảnh khắc ấy, Wenzel tưởng mình thấy ảo ảnh. Bầu trời xanh thẳm, tiếng hải âu vang vọng, đám đông chật kín. Làm sao có thể, chắc nghe nhầm rồi. Wenzel cười khổ, gã cuồng công việc ấy hẳn đang tăng ca. Nghĩ vậy, Fruit lại nói với ống kính. Chỗ này đông thật, ai cũng muốn lên tàu nhanh, mà vé khó mua lắm. Thấy Wenzel quay đi, Duan Kejun suýt cắn lưỡi, gần như phát điên. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, nếu thế này, Wenzel sẽ lại biến mất. Duan Kejun quyết định, lấy điện thoại, nhanh chóng nhập số thẻ tín dụng, đăng ký tài khoản VIP cao cấp. Động tác mượt mà, anh nhấn nút đặc quyền chỉ VVIP mới có. Pháo hoa vàng rực rỡ nổ tung, hiệu ứng khói lửa che kín màn hình. Phòng livestream của Wenzel bị ném tiền, điên cuồng, Wenzel sững sờ, cảm giác quen thuộc ùa về một chiến binh nạp tiền huyền thoại. Thấy người phía trước đứng khựng, Duan Kejun tiếp tục ném tiền. Liên tục, khiến đối phương choáng váng. Chức năng VIP không chỉ có thế. Anh nhấn nút bình luận đắt nhất, khiến tin nhắn của mình chiếm trọn tầm mắt mọi người. Ác, nhìn, phía, sau, Wenzel tròn mắt, không dám tin. Cậu ngoảnh lại nhìn bến cảng, dụi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, trong đám đông, một bóng người như hạt vừng đen lao về phía cậu, khí thế hừng hực, như mang ngọn lửa sau lưng. Trang Wenzel. Duan Kejun bị chặn ở cổng, gào lên giận dữ. Tại sao gã cuồng công việc lại ở đây? Wenzel lạnh người, bụng nhói đau, ám ảnh cú đấm lần trước suýt tái phát. Đám đông ở bến cảng xôn xao, Duan Kejun nhân cơ hội thoát khỏi nhân viên cổng, lao về phía trước. Wenzel mặt trắng bệch, sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng không có đau đớn, không có mắng chửi, chỉ có đôi môi mềm mại chạm vào, ngọt ngào như mật. Rồi là hơi ấm thân quen cái ôm Wenzel khao khát nhất. Đám đông hiếu kỳ quay video, vài người vỗ tay huýt sáo. Sự dịu dàng bất ngờ khiến Wen dần choáng váng, môi lưỡi quấn quýt không muốn rời. Hai tay cậu bất giác ôm eo đối phương, là mơ sao, người đàn ông cậu ngày đêm nhớ nhung lại xuất hiện, còn chủ động thế này nếu là mơ, xin đừng để cậu tỉnh. Nụ hôn kết thúc, Wen dần vẫn lâng lâng, mơ màng hỏi. Sao anh ở đây? Đô An Kê Jun nắm cổ áo Wen dần, trừng mắt, nghiến răng. Cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không? Wen dần ngẩn ra, lời tỏ tình kiêu kỳ gì thế này? Đô An Kê Jun vẫn nắm chặt cổ áo, như chút giận, cúi đầu, không để Wen dần thấy mặt. Sao cậu không gọi cho tôi? Sao không liên lạc gì? Wen dần lo lắng, tôi tưởng anh đang tăng ca. Lần trước gọi, bị ngắt máy, tôi nghĩ anh bận. Đó là vì điện thoại tôi hỏng. Đô An Kê Jun gầm lên, cố kìm cảm xúc. Gã cuồng công việc ghét bị làm phiền khi làm việc. Wen dần chỉ muốn chu đáo, không ngờ lại là khởi đầu sai lầm. Cậu đau lòng, nhận ra mình khiến đối phương tủi thân. Cậu vội ôm lấy Đô An Kê Jun, để anh tựa vào vai mình. Xin lỗi, là tôi sai. Wen dần áy náy, Đô An Kê Jun vùi đầu một lúc, giọng mũi đáp. Tôi hối hận vì coi trọng công việc, không trân trọng thời gian bên nhau. Giờ tôi mới hiểu, công việc là vì tương lai, nhưng tương lai có cậu mới là quan trọng nhất. Lời tỏ tình bất ngờ khiến Wen dần sững sờ, tim tràn ngập ngọt ngào xen lẫn chua xót. Cậu cong môi, cọ vào tóc người yêu, dịu dàng. Yên tâm, dù thế nào, tôi vẫn sẽ yêu anh. Đối phương chỉ gật đầu, vùi vào lòng cậu, ôm chặt người mình yêu. Đám đông xung quanh vẫn huýt sáo, có người giơ ngón cái cổ vũ. Wen dần vừa vui vừa ngượng, thầm chửi, dân Mỹ đúng là thích hóng chuyện. Xấu hổ chết được, lúc này, cậu không biết livestream vẫn đang chạy, nhờ gậy tự sướng và điện thoại rơi đúng góc. Từ khoảnh khắc gặp nhau, nụ hôn, cái ôm, đến lời tình tứ, tất cả đều bị khán giả thấy rõ. Lượng xem livestream của Weiwei đạt đỉnh, lọt top một tìm kiếm hot. Số tiền, ném, của ác đại đại đưa Weiwei lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Các streamer khác chỉ biết ngậm ngùi. Bình luận ngập tràn hóng drama, fan lâu năm còn lật lại lịch sử Weiwei, phát hiện ác vị đại gia này đã theo cậu từ thời khởi nghiệp, ngay cả khi giới tính thật lộ ra vẫn không rời bỏ. Chuyện tình streamer và đại gia có thể lãng mạn như cổ tích sao? Quá mơ mộng, sau đó, do lượng xem quá lớn, ứng dụng không chịu nổi, livestream của Weiwei tạm gián đoạn một thời gian. Fan hâm mộ tò mò khắp nơi. Có người ẩn danh nói từng thấy họ ở Paris, đứng bên đường ăn bánh sừng bò, cười nói vui vẻ, chắc đang du lịch cùng nhau. Người khác bảo thấy họ gần một nhà thờ ở London, cả hai đeo nhẫn bạc ở ngón áp út tay trái, có lẽ đã kết hôn. Tin đồn bay đầy trời, drama không giới hạn, dù chuyện thế nào, fan luôn tin một điều, Weiwei và ác chắc chắn rất hạnh phúc. Vì trong mắt họ chỉ có nhau, nắm tay đồng hành, hướng đến tương lai. Mãi mãi bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn xem chuyện tình của Weiwei và ác, cứ canh livestream là đúng. Hết, cách chương.